Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, huyết sắc tiểu trấn 1. Làm sao bây giờ? Mộ Khúc mấy người hai mặt nhìn nhau, đối mắt nhìn nhau, không biết, người không phải luôn luôn nhìn chuyện rất chuẩn sao? Kia là trước kia, Tiêu Viễn liếc mắt, bây giờ thứ này chính ta cũng xem không hiểu. Còn có cái dám dùng, gọi điện thoại đi, Lý Minh ngắt lời nói ra, hỏi một chút đầu, xem hắn có ý định gì, không tốt lắm đâu, Mộ Khúc lộ ra có chút ngượng ngùng, chúng ta mới vừa vặn tới, chuyện gì cũng còn không có làm, liền gọi người, không phải đâu, Lý Minh liếc mắt, người có cái gì biện pháp tốt hơn sao, đều chớ ồn ào, Tiêu Viễn thanh âm từ phía trước truyền đến. Chúng ta xem trước một chút đi. Hắn nói như thế. Sau đó mở rộng bước chân. Đi thẳng về phía trước. Tại phía trước. Trong im lặng. Một cổ bóng tối im hơi lặng tiếng. Ở giữa ngay tại hướng lan tràn khắp nơi. Mông lung hắc ám theo bốn phương tám hướng càn quét. Chậm rãi truyền đến. Thời gian dần dần trôi qua. Tút tút tút. Mưa còn đang không ngừng rơi xuống. Giọt rồi thanh âm không ngừng vang lên. Trần nghe lấy điện thoại bên trong truyền đến điện thoại cúp máy âm thanh. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, im lặng không nói, lại một cái, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Thì thào nói nhỏ, Tiêu Viễn bọn hắn lúc này đã mất đi liên hệ. Mộ Khúc cùng Lý Minh ngược lại cũng thôi, nhưng là Tiêu Viễn cũng thất thủ ở trong đó. Điểm này xác thực Trần Minh không có nghĩ tới. Mấy năm ở chung, một vài thứ tự nhiên sớm đã không phải cái gì bí mật. Trần Minh biết rõ Tiêu Viễn trong tay giấy bìa màu vàng. Thậm chí chính là bởi vì biết rõ, vì lẽ đó mới để cho hắn trôi qua. Hắn vốn cho là Tiêu Viễn liền tính vô pháp phát hiện đầu mối gì, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra, lại không nghĩ rằng kế Tề Dương sau đó, hắn cũng bước lên kết quả giống nhau. Rất lâu không có động thủ a. Hắn nói chuyện giọng nói, trong nội tâm không vui không buồn. Hiện nay, hắn cũng chỉ còn lại chính mình tự mình xuất thủ một lựa chọn. Ngược lại không phải là không có những người khác có thể phái. Chỉ là sự tình phát triển đến bây giờ, liền Tiêu Viễn đều cắm. Lại phái những người khác đi qua cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Không có cái kia cần phải. Nhẹ nhàng thả ra trong tay dù che mưa. Trần Minh quay người, nhìn về phía phương xa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Đi hướng không biết tên phương xa. Nơi này là nơi nào? Một cái không tên tiểu trấn. Tiêu Viễn giọng nghi ngờ truyền ra. Hắn nhìn về bốn phía, chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh tiểu trấn. Tiểu trấn lộ ra rất yên tĩnh, nhìn đến nghiễm nhiên, lại lộ ra một tia quỷ dị. Quỷ dị nguyên nhân từ không cần nhiều lời. Nhà ai tiểu trấn sẽ an tĩnh thành cái dạng này? Liền một điểm thanh âm đều không có, cùng quỷ trấn không có gì khác biệt. Đối với cái này, Tiêu Viễn lộ ra rất bình tĩnh. Mấy năm này thời gian xuống tới, hắn cũng coi như được chứng kiến sóng to gió lớn. Tình huống nơi này vẻn vẹn chỉ là chuyện nhỏ, cũng không tính cái gì. Mộ Khúc cùng Lý Minh bọn hắn cũng không ở đây sao? Hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, nhìn xem chung quanh rỗng tuếch gian phòng. Trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, gian phòng rất sạch sẽ, nhìn qua thường xuyên có người quét dọn. Chung quanh rất bình tĩnh, không hề có một chút thanh âm, hoài nghi là nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng. Mộ Khúc cùng Lý Minh đều không thấy, nên là bị truyền tống đến địa phương khác, có lẽ có khả năng tại cái trấn nhỏ này mặt khác nơi hẻo lánh. Hắn dựa theo kinh nghiệm của mình, bắt đầu phân tích mấy năm này thời gian, hắn đi theo Trần Minh, xua tan qua không ít nguyền rủa. Những năm này đã thấy đồ vật đã không ít, lúc này cho dù rơi vào tình cảnh như thế, cũng không chút nào cảm thấy bối rối. Dù sao, đã thành thói quen, hắn tiếp tục xem hướng ngoại giới, Vào giờ phút này, ngoại giới lại có chút biến hóa mới. Một mảnh huyết sắc mông lung bao phủ nơi đây, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ ở bên trong. Từng mảnh nhỏ trần ai lạc địa, nhìn qua có chút tà mị, như có như không nhàn nhạt mùi máu tươi không ngừng truyền đến. Làm người cảm thấy từng trận bản năng rung động, Tiêu Viễn tự động quay người, nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, từng đợt mông lung hắc ám hiện lên. Ngươi, Tiêu Viễn chỉ tới kịp phát ra một trận thanh âm, sau đó liền cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác âm lãnh cấp tốc truyền đến. Sau một khắc, tất cả đều kết thúc, điểm điểm ánh sáng chói lọi lấp lóe, im hơi lặng tiếng ở giữa, một trận màu vàng thần lực lấp lóe, cuối cùng bộc phát, đột nhiên khuếch tán, cả tòa phòng ốc dần dần bị bao phủ ở bên trong. Một chút xíu nhàn nhạt thần hy khuếch tán, bao phủ nơi đây, sau một khắc, Tiêu Viễn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. A, một trận thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, ở phía xa, một thanh âm đột nhiên vang lên, ở chỗ này bộc phát, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa, kia là cái nhìn qua 10 phần mông lung thân ảnh. Toàn bộ thân ảnh đều bị một vùng tăm tối bao phủ ở bên trong. Cả người nhìn qua vô cùng u ám, vô cùng thần bí. Hắn cứ như vậy từ đằng xa đi tới, nhìn trước mắt bị hắc ám bao phủ Tiêu Viễn, phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng vang, nhìn qua hình như rất là kinh ngạc dáng vẻ. Một trận thanh âm thần tốc truyền đến, ở trung ương, một trận màu vàng thần hy bộc phát, kích phá u ám thiên địa. Tiêu Viễn thân ảnh từ đằng xa đi ra. Ngươi là ai? Sắc mặt hắn lạnh lùng, mở miệng nói ra. Vì cái gì? Cái thân ảnh kia mở miệng, có vẻ hơi nghi hoặc không hiểu. Ngươi rõ ràng liền là người bình thường, vì cái gì có thể từ nơi này rời đi? Ngươi đoán? Tiêu Viễn sắc mặt không thay đổi, khẽ ngẩng đầu, đánh giá trước mắt thân ảnh. Trước mắt thân ảnh bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, chỉ có thể mơ hồ đó có thể thấy được là cái hình người. Về phần cụ thể bộ dáng, trên dưới trái phải đều không cách nào trông thấy, xem xét liền không phải cái gì người bình thường. Ngươi là nơi này nguyên rủa chủ thể. Tiêu Viễn trên dưới đánh giá, cuối cùng mở miệng như thế nói. Nguyên rủa chủ thể? Cái thanh âm kia hơi sững sờ. Đó là vật gì? Mặc kệ. Tiêu Viễn lắc đầu. Dù sao trước tiên đem ngươi cầm xuống là được rồi. Đem ta cầm xuống. Cái thân ảnh kia sững sờ, sau đó không khỏi kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tung bay sao? Hắn có chút tiếc hận nhìn Tiêu Viễn. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu si. Nhưng là một lát sau, hắn liền không cười được. Ngươi thật sự là ngươi? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cảnh tượng trước mắt thực tế có chút dọa người. Ở trước mặt của hắn, Tiêu Viễn toàn bộ thân hình cũng nứt ra. Lúc này thân thể vỡ ra, nơi trái tim trung tâm còn có một cái trường đao màu đen hung hăng cắm. Cả người nhìn qua chết không thể chết lại. Nhưng là cho dù như thế, hắn lại vẫn không chết. Thậm chí cả người nhảy nhót tưng bừng, nhìn qua tốt không thể tốt hơn. Loại này đặc biệt tràng diện quả thực khủng bố. Nếu là không biết chân tướng người đến, chỉ sợ sẽ còn cho rằng đây mới là nguyền rủa. Đạo thân ảnh kia cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Thân ở nơi đây, hắn không phải lần đầu tiên trông thấy những người khác, nhưng giống trước mắt sinh mệnh lực như thế ngoan cường, cường đại như thế, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Điều này thực đã thoát ly người bình thường phạm vi, đạt đến một cái khác cảnh giới. Là dùng, hắn mới có thể hỏi ra vừa mới vấn đề kia. Như ngươi thấy, ta là người bình thường. Tại đối diện, toàn thân vết thương nứt ra, Tiêu Viễn biểu lộ lại giống như thường ngày, thậm chí còn nhún vai. Đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Chỗ nào bình thường a? Đạo hắc ảnh kia yên lặng nhổ nước bọt. Đến lúc này, hắn ngược lại không biết nên nói những gì. Hơn nữa hắn cũng có chút mệt mỏi. Hai người ở nơi này giằng co thời gian dài như vậy, kết quả cuối cùng xác thực rất ít. Ai cũng không có cách nào thế nhưng đối phương. Đạo thân ảnh này không có cách nào thế nhưng Tiêu Viễn. Bởi vì Tiêu Viễn sinh mệnh lực quá mức cường đại. Bất luận hắn làm cái gì, như thế nào làm, đều không cách nào đem giải quyết triệt để. Cái này khổng lồ sinh mệnh lực là mấy năm này thời gian đến nay Trần Minh Sở ban tặng. Chỉ luận về lượng mà nói, khả năng bất quá là tầm thường hậu thiên đỉnh phong võ giả tiêu chuẩn. Nhưng là chất lại là cực cao, đạt đến một loại làm người kinh dị tình trạng. Dù sao Trần Minh lực lượng bản thân cấp độ quá cao. Hắn lực lượng, dù là vẻn vẹn chỉ là một giọt máu, một điểm thần lực, cũng đủ để đem một cái người bình thường kéo đến một mức độ khủng bố. Đây cũng là Tiêu Viễn không chút hoang mang, thậm chí dám chính diện đối cái này đạo thần bí thân ảnh xuất thủ nguyên nhân. Nhưng là đồng dạng, đối cái này nói tới lịch thần bí thân ảnh, Tiêu Viễn đồng dạng không có gì biện pháp. Hắn đánh không đến, song phương hình như hoàn toàn không tại một cái cấp độ lên. Chỉ luận về lực lượng mà nói, đối phương hình như cũng không tính quá mạnh, nhưng là bản thân tồn tại lại phá lệ quỷ dị, hình như ở vào một cái khác thứ nguyên bên trong. Bất luận Tiêu Viễn cố gắng thế nào, đều không thể công kích đến đối phương, chỉ có thể bị động bị đánh. Hai người hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên, ở vào khác biệt canh lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.